Bá Tiến mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Trong buổi tối chủ nhật ngày hôm nay, Tiến xin gửi tới mọi người tập mới nhất. Tóm tắt sơ qua tập trước, Tô Bạch đã bắt đầu được truyền tống đến một chuyện xưa tiếp theo. Và chuyện xưa này thì đã được bắt đầu rồi, và Tô Bạch đã được truyền tống vào cái khúc giữa của đoạn chuyện xưa này. Chuyện xưa này có vẻ như liên quan tới những người thuộc dạng nửa người nửa mèo, và Tô Bạch đang phải đối chọi với cả một thành phố hóa thành linh miêu. Mà các bạn sẽ cùng đến với tập này nha. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nhanh nhất nhá. Chương 309: Cứu người tàn phế làm gì? Lúc này Tô Hạo Nhiên lập tức gọi đám người Trương Hoa và Tiền Thục Quân nhanh chóng lên xe. Bởi vì ở chung một khoảng thời gian dài cho nên mấy người bọn họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Chỉ có Tô Bạch vẫn còn đứng ở đó không nhúc nhích, trong miệng vẫn còn tiếp tục hút thuốc, giống như căn bản không nghe thấy gì cả. Mau lên xe đi! Tô Hạo Nhiên ngồi trên xe không ngừng gọi Tô Bạch. Ở trong chuyện xưa mà nói, đối với cả thính giả có thực lực không mạnh, việc kết hợp thành đoàn đội mới có thể tăng tỷ lệ sống sót. Tô Bạch lắc đầu, sau đó hắn đưa tay chỉ về phía Tất Tấn đã ngồi trong xe. Anh ta là giả. Mấy người Tô Hạo Nhiên cũng không phải là kẻ ngu, bọn họ từ trong hoảng sợ khôi phục lại bình tĩnh, ý thức được lời Tô Bạch nói có nghĩa gì. Tô Hạo Nhiên nhanh chóng chỉ họng súng về phía của Tất Tấn. Tiền Thục Quân thì cũng không vội vã khởi động xe. Lúc này cho dù phán đoán của Tô Bạch là đúng hay sai, ở trong chuyện xưa này cần phải đặt thận trọng lên hàng đầu. Các người! Môi của Tất Tấn hơi ngập ngừng, anh ta không nói nên lời. Điều này chứng minh anh ta là giả, cho nên anh ta không biết cụ thể mình nên nói gì. Thậm chí ngay cả tên những người này có lẽ anh ta cũng không biết. Dĩ nhiên cũng có thể giải thích, lúc này đây thì anh ta bị những người bạn của mình làm cho tức giận đến mức không biết nói gì. Chẳng qua khả năng này là rất nhỏ. Mèo! Trong miệng của Tất Tấn phát ra một tiếng mèo kêu. Cả người của anh ta chậm rãi biến hóa, hóa thành một người mèo có hình thể tương tự với cả Tất Tấn. Trường Hoa bắn tên, mũi tên bắn trúng ngực của người mèo. Người mèo lập tức chết ngay tại chỗ. Mấy người Tô Hạo Nhiên nhanh chóng xuống xe, vẻ mặt ngưng trọng. Tô Bạch ném mẩu thuốc lá trong tay đi, dùng giày dẫm lên. Thế nhưng ngay sau đấy hắn xoay người, đi về phía sau của trạm xăng dầu. Trước đó thật ra biểu hiện của Tất Tấn giả rất nghiệp dư. Tất Tấn chỉ rời đi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, lúc đi ra gọi mọi người lại có thể nói ra nhiều tin tức như vậy. Trừ khi Tất Tấn là Sherlock Holmes, chỉ cần thông qua một chi tiết nhỏ liền có thể nhìn ra được rất nhiều chuyện. Nếu không, việc này căn bản là chuyện không dễ tí nào. Đương nhiên, một sơ hở nhìn qua rất lớn, thế nhưng ở trong hoàn cảnh đặc biệt lại thường rất dễ bị con người ta bỏ qua. Trước đó thật ra đám người Tô Hạo Nhiên đã bị lừa. Còn Tô Bạch bởi vì hắn vừa mới gia nhập đoàn đội này, cho nên đối với cả mấy người này Tô Bạch không quen thuộc, thậm chí còn luôn cảnh giác. Vì thế hắn mới có thể phát hiện ra sơ hở này. Phía sau trạm xăng dầu là một nhà vệ sinh rất đơn giản. Chẳng qua Tất Tấn không cố ý đến đó để đi vệ sinh, bởi vì nơi đó hơi xa, mà hiện tại không phải là lúc quá chú ý đến vấn đề lễ tiết. Quả nhiên, ở vách tường phía sau, một nơi âm u mà ánh đèn không cách nào chiếu đến, có một chiếc giếng khô. Bên trong giếng không ngừng có tiếng va chạm rất nhỏ. Mấy người Tô Hạo Nhiên cũng đi đến. Tiền Thủ Quân thì cầm đèn pin trong tay của mình chiếu rọi về phía phát ra tiếng động. Bọn họ nhìn thấy Tất Tấn thống khổ nằm trong giếng, không ngừng dùng chuôi dao đánh mạnh vào vách giếng. Cứu anh ta lên! Tiền Thủ Quân chuẩn bị nhảy xuống, kết quả bị Tô Bạch kéo lại. Anh làm gì vậy? Vẻ mặt của Tiền Thục Quân giống như không thể hiểu được. Anh ta bị đánh lén, bị vứt xuống giếng. Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh ta mà xem, rõ ràng anh ta đã bị liệt rồi. Tô Bạch thở dài bình tĩnh nói. Cứu một người tàn phế lên trên này để làm gì? Anh nuôi hả? Tiền Thục Quân há to miệng. Anh ta muốn phản bác Tô Bạch nhưng mà lại không biết nên nói gì. Tô Hạo Nhiên cầm lấy đèn pin trong tay Tiền Thục Quân. Anh ta ngồi xổm xuống bên miệng giếng, cẩn thận quan sát tình hình bên dưới. Quả thật Tất Tấn nằm trong bóng tối. Vị trí hai chân của anh ta có hơi kỳ lạ. Rõ ràng là bị gãy xương nghiêm trọng rồi. Hơn nữa cánh tay cũng vặn vẹo. Chiếc giếng này quả thật rất sâu. Tất Tấn hẳn là bị đánh lén sau lưng, không hề phòng bị ngã xuống. Cũng bởi vì vậy mà ngã thành dạng này, ngược lại không có gì lạ. Nằm ở bên dưới, Tất Tấn chỉ còn lại một tay có thể động đậy. Anh ta không ngừng cầm dao chạm vào vách giếng, ra hiệu cho người bên trên biết anh ta ở bên dưới. Sau đó thì theo đèn pin chiếu xuống. Anh ta thèo thào ở nơi đó. Người bên trên lại không nghe được rõ ràng. Thế nhưng ý tứ trong mắt của anh ta lại rất rõ ràng. Anh ta muốn mọi người nhanh chóng cứu mình lên. Đừng nóng vội, chúng tôi cứu anh luôn đây. Tô Hạo Nhiên lên tiếng. Tiền Thủ Quân liếc thoáng qua Tô Hạo Nhiên, trong lòng thở dài một tiếng. Trương Hoa hơi nhíu mày. Tô Bạch thì khẽ cười. Tô Hạo Nhiên nhanh chóng lấy súng lục của mình ra, chỉ họng súng xuống phía dưới rồi bắn liên tiếp 3 phát đạn. Thân thể của Tất Tấn run rẩy, đến sau cùng ra sức vùng vẫy một lúc, mang theo vô vàn oán hận, nhìn chằm chằm bên trên, mất đi sự sống. Tô Hạo Nhiên thu súng lại, nói với cả mọi người xung quanh. Chúng ta nhanh chóng ra khỏi nơi này thôi. Hiện tại người mèo đã có thể giả trang thành người khác rồi. Chúng ta không thể lơ là. Vành mắt của Tiền Thủ Quân hơi đỏ, giống như cố nén cảm xúc phẫn nộ. Nhưng mà sau cùng anh ta vẫn không nói gì cả, quay trở lại lái xe. Trường Hòa lắc đầu, cất cung tên của mình đi. Tô Bạch và Tô Hạo Nhiên sóng vai nhau đi về. Ngược lại không ai đi lấy đại đao của Tất Tấn, bởi vì thanh đao kia vốn dĩ không có nhiều lực hấp dẫn. Súng của anh thật đúng là không tồi. Tô Hạo Nhiên nhỏ giọng nói với cả Tô Bạch. Tô Bạch tin Tô Hạo Nhiên có thể nhận ra hai khẩu súng địa ngục hỏa son gan trong tay của hắn, bởi vì chính bản thân Tô Hạo Nhiên cũng dùng súng làm vũ khí. Cho nên anh ta sẽ có một hiểu biết nhất định đối với cả loại súng ống trên cửa hàng WeChat. Súng trên tay của Tô Hạo Nhiên có giá 50 điểm cốt truyện. Hai khẩu súng tổng cộng là 100 điểm cốt truyện. Tốc độ bắn và độ chính xác cao hơn súng thường. Hơn nữa, loại súng này có thể dùng đạn sản xuất ở hiện thực. So với cả địa ngục hỏa son gan thì thật đúng là có điểm chênh lệch. Cũng bình thường. Tô Bạch không mặn không nhạt trả lời một câu. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì địa ngục hỏa son gan đóng vai trò quan trọng. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là đạn quá quý giá. Nhưng mà dù sao thì tiền nào của đấy thôi, nó đáng giá như vậy cơ mà. Tô Hạo Nhiên cũng cười không nói gì cả. Anh ta quả thật rất thích hai khẩu súng này của Tô Bạch. Thế nhưng anh ta không dám biểu hiện ra quá mức rõ ràng. Ngộ nhỡ gây cho Tô Bạch hiểu lầm, liền được không bù mất. Trong chuyện xưa, việc thính giả giết hại lẫn nhau không dính dáng đến vấn đề nhân quả. Một lần nữa lên xe, Tiền Thủ Quân khởi động xe. Trên thực tế thì lúc này bốn người họ cũng không biết phải đi đâu. Thế nhưng trạm xăng dầu này đã không còn an toàn, vì thế vẫn nên rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Mặt khác, bọn họ không thể lái xe ra khỏi thành phố này. Đây là phòng tuyến cuối cùng mà tất cả thính giả đều biết rõ ràng. Dù sao nhiên liệu đầy đủ, bọn họ có thể vượt qua được đêm nay. Đồng thời dựa trên kinh nghiệm của đám người Tô Hạo Nhiên, bình thường đến khoảng 3 giờ sáng, phần lớn mọi người sẽ khôi phục bình thường. Hơn nữa, chỉ khi gặp người thôi, người mèo mới có thể hiện ra tính công kích. Phần lớn thời điểm bọn họ rất dịu dàng và ngoan ngoãn. Cho nên ở một góc độ nào đó, thành phố này mới có thể được giữ lại một cách hoàn chỉnh như vậy. Cho đến khi đêm trăng tròn hoàn toàn kết thúc, người mèo đều biến trở về thành người bình thường. Ngày hôm sau thì trật tự xã hội vẫn diễn ra theo lễ thông thường. Đương nhiên, trong này nhất định sẽ có rất nhiều bug, rất nhiều lỗ thủng. Chẳng qua những thứ này đều được phát thanh khủng bố bù đắp. Đây vốn dĩ là sân khấu do phát thanh khủng bố thiết kế ra. Nó nhất định sẽ phụ trách giữ gìn và tu sửa sân khấu để cho lần diễn xuất tiếp theo có thể được tiến hành một cách thuận lợi. Phía trước rất náo nhiệt. Tiền Thủ Quân vừa nói vừa lái xe lên một con dốc cao. Lúc này trên đường không có ai lái xe cả, cho nên anh ta có thể đỗ xe một cách thoải mái. Ở bên dưới con dốc, trong tầm mắt của mọi người xuất hiện một cửa hàng tiện lợi. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, hơn 100 người mèo đang vây quanh cửa hàng tiện lợi. Bởi vì nơi này là vùng ngoại ô, nhân khẩu ở đây vốn không nhiều, cho nên chỗ này cũng chỉ có khoảng trên dưới 100 người mèo gì đấy. Không đông như ở trong nhà xưởng chỗ khu vực thành thị mà Tô Bạch vừa đi qua. Cũng chính vì lý do đấy, nhóm người bên trong cửa hàng tiện lợi này mới có thể thủ vững đến bây giờ. Tô Bạch nhìn đồng hồ. Lúc này đã khoảng 2 giờ 40 phút rồi. Đại khái khoảng 20 phút nữa mọi chuyện sẽ gần như chấm dứt. Tô Hạo Nhiên cũng thoáng nhìn qua đồng hồ đeo tay. Đám người bên trong cửa hàng tiện lợi kia khẳng định có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng mà nếu cứ để như vậy, chính mình đã mất đi một cơ hội một lần làm người tốt. Lái xe, lên cứu bọn họ. Tô Hạo Nhiên nói với cả Tiền Thục Quân. Tiền Thục Quân đạp chân ga, xe Jeep chạy như bay đến. Ban đêm gió thổi có chút lạnh, nhất là ngồi trên xe Jeep mà bốn phía đều thoáng. Tô Bạch vô thức kéo áo khoác của mình lại. Xe Jeep mạnh mẽ lao đến đâm vào nhóm người mèo đang cản đường, đi thẳng đến chỗ của cửa hàng tiện lợi. Tô Hạo Nhiên và Trương Hoa hai người này không ngừng nổ súng và bắn tên, bắn chết rất nhiều người mèo. Bởi vì số lượng người mèo không nhiều, cho nên bọn chúng không cách nào mang đến được áp lực. Đi ra đi! Chúng tôi nên cứu các người đây. Tô Hạo Nhiên nói với cả những người bên trong cửa hàng tiện lợi. Két. Cửa mở ra. Có 3 người từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra. Đi đầu là một người phụ nữ mặc áo da màu đen bó sát người. Bên cạnh cô ta là 2 gã trẻ tuổi. Bọn họ đi rất thong dong, cũng rất thoải mái. Ánh mắt Tô Bạch hơi nheo lại. Tô Hạo Nhiên thì sững sờ, lập tức ý thức được không thích hợp rồi. Anh ta vỗ bả vai của Tiền Thục Quân. Đi mau. Thế nhưng vào lúc này trong 3 người kia, người phụ nữ đột nhiên hé miệng. Gương mặt cô ta bắt đầu thay đổi biến thành mặt mèo. Đồng thời nâng 2 tay lên. Một luồng sóng khí đáng sợ đánh tới trực tiếp khiến cho chiếc xe Jeep này bị lật ngược. Xe Jeep rơi trên mặt đất, phát ra tiếng ma sát chói tai. Người phụ nữ từng bước đi đến. Tô Hạo Nhiên bị kẹt dưới xe Jeep. Máu tươi không ngừng chảy ra. Anh ta nhìn người phụ nữ rồi mắng. Đáng chết, lại là một kẻ có thể biến thành người mèo. Người phụ nữ kia nhìn Tô Hạo Nhiên cười, nụ cười mang theo dáng vẻ phong tình. Lúc này đây cô ta lại khôi phục dáng vẻ con người. Xác thực nhìn rất đẹp. Trên thực tế trong khoảng thời gian ngắn ngủi hóa thành người mèo, cô ta cũng rất đẹp. Loại đẹp phi chủng tộc. Ngu ngốc, cô ta là thính giả. Một thính giả cường hóa miêu yêu. Người phụ nữ hơi ngạc nhiên, bởi vì giọng nói bình tĩnh này được truyền tới từ gầm xe Jeep. Rất thú vị. Cô ta lại một lần nữa nâng tay lên, gương mặt cô ta biến thành người mèo. Một luồng sóng khí lại lần nữa được ngưng tụ ra. Chiếc xe Jeep lơ lửng trên không trung, sau đó rơi ngay ngắn xuống mặt đất. Lúc đầu trên xe có 4 người, hiện tại hoặc còn ngồi trong xe, hoặc rơi ra ngoài. Bắp đùi của Trương Hoa thì bị dây kẽm xuyên thủng, anh ta không ngừng đổ máu. Trước ngực của Tô Hạo Nhiên bị thương rồi, hô hấp của anh ta trở nên khó nhọc. Tiền Thục Quân là người điều khiển, 2 mảnh kính đâm vào vai của anh ta, hơi thở mỏng manh. Tô Bạch thì ngồi dưới đất, quần áo bẩn thỉu, có vết máu, dáng vẻ hơi chật vật. Đúng vậy, có chút chật vật. Bởi vì mãi cho đến khi 3 người kia tới, trước đó suy nghĩ của Tô Bạch cũng giống như Tô Hạo Nhiên. Nhưng mà hiện thực biến hóa thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy giống như bị đánh một đòn nặng nề. Đối phương căn bản không cần trợ giúp, ngược lại còn lộ ra dáng vẻ thành thạo điêu luyện. Lúc đầu Tô Bạch cho rằng đối phương cố ý bố trí cạm bẫy, hấp dẫn sự chú ý của những thính giả lạc đàn còn lại. Sau đó bắt bọn họ. Nhưng mà nếu như đổi một góc độ khác để suy nghĩ, việc này quả thật không cần thiết. Không nói đến việc nơi này là vùng ngoại ô vắng vẻ, trong suy nghĩ của những thính giả lạc đàn bình thường, nhìn thấy có hơn 100 người mèo bao vây cửa hàng tiện lợi, bọn họ nhất định không dám đi lên đâu. Còn những thính giả đã tập hợp thành đoàn đội, không phải ai cũng có đầu óc đơn giản như Tô Hạo Nhiên. Hơn nữa, ngồi ở đây để câu cá, hiệu suất thật sự quá thấp. Có lẽ khả năng lớn nhất chính là mấy thính giả này vốn dĩ cảm thấy bên trong cửa hàng tiện lợi có đủ đồ ăn nước uống rồi, mở một ba tia nho nhỏ. Còn nhóm người bọn họ ngược lại trở thành kẻ quấy rối. Tôi mời anh vào. Người phụ nữ đứng trước mặt Tô Bạch, cô ta hơi cúi người, đem mặt của mình đến sát mặt Tô Bạch. Sợi râu mèo kia đâm vào mặt Tô Bạch, làm cho hắn cảm thấy hơi ngứa và nhột. Phác Giao Giao, ai cho phép cô tùy tiện mời người ta gia nhập? Lúc này một gã đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh miêu nữ mang theo ý cười đi đến. Trong giọng nói của anh ta thì không có bao nhiêu phẫn nộ, càng nhiều hơn một giọng điệu trêu chọc. Đúng thế, Giao Giao, tôi cảm thấy Vương Nhạc Trường nói rất đúng đấy. Cô mời người ta gia nhập cùng chúng tôi, dù sao cô cũng nên để chúng tôi biết chứ. Anh ta có tư cách gì để gia nhập đây? Cùng chúng tôi ở một chỗ chia sẻ. Phùng Á Long, lời này của anh làm sao tôi nghe xong lại có cảm giác là lạ nhỉ? Cẩn thận chị Giao Giao của chúng ta tức giận đấy. Không dẫn anh đi chơi nữa đâu. Sau này chỉ còn một mình anh cô độc thôi. Phùng Á Long cười lớn. Chị Giao Giao không nhỏ mọn như vậy đâu. Tô Bạch có thể nghe được từ chia sẻ mà hai người đàn ông này nói có ý nghĩa gì. Dĩ nhiên không phải là chia sẻ thân thể mỹ diệu của mỹ nữ này, mà chính là hoàn cảnh bên trong chuyện xưa này. Phác Giao Giao thân là miêu nữ, cô ta có một loại ưu thế trời sinh. Cô ta có thể giao lưu với cả đám người mèo xung quanh, thậm chí là đe dọa và khống chế bọn họ. Phác Giao Giao không thèm để ý đến những lời trêu chọc của đồng bạn, cô ta chỉ nhếch môi cười thôi. Trực giác của loài mèo rất đáng sợ. Tôi có thể cảm nhận ra được, trong số các người, bất kỳ người nào đơn độc đấu đối đầu với cả anh ta đều không có nhiều phần thắng đâu. Điều này tôi đồng ý. Tôi và Phùng Á Long vốn dĩ không phải là thuộc tính cường hóa cận chiến. Dáng người của Vương Nhạc Trương hơi béo, làn da rất trắng. Hơn nữa anh ta khiến cho Tô Bạch có cảm giác giống như Trương Bát Nhất vậy, cũng chính là mập mạp. Cách nói chuyện và làm việc khiến cho người ta cảm thấy rất láo cá. Nếu như anh nguyện ý gia nhập đoàn đội của chúng tôi thì đi vào ăn chút gì đó đi. Một đêm này chẳng mấy chốc sẽ qua đi. Thế nhưng không loại trừ khả năng phát thanh khủng bố sẽ không ngừng nhét thêm thính giả vào trong chuyện xưa này. Hơn nữa đến bây giờ còn chưa tuyên bố nhiệm vụ cận chiến chủ tuyến đâu. Điều đó mang ý nghĩa giờ phút này chỉ là cảm giác bình yên và ngột ngạt trước phong ba bão táp đại dương mà thôi. Ý tứ của miêu nữ Phác Giao Giao rất rõ ràng. Thật ra chuyện mà cô ta đang làm giống hệt với cả những gì Tô Bạch, Hạo Nhiên đang làm. Đó chính là việc lôi kéo những thính giả còn lại gia nhập vào trong đoàn đội của mình. Dùng điều đó để gia tăng thực lực của đoàn đội, đi ứng phó với cả mưa gió sắp đến. Chẳng qua thì Phác Giao Giao khác với cả Tô Hạo Nhiên. Thực lực của bản thân Tô Hạo Nhiên kém xa Phác Giao Giao. Tô Hạo Nhiên làm đội trưởng, anh ta chỉ có thể thu nhận một nhóm đồng đội có thực lực tương đương mình. Thực lực của người đội trưởng sẽ quyết định giới hạn của đoàn đội này. Tô Bạch không trực tiếp trả lời đồng ý hay không, hắn chỉ hỏi. Bên trong có cà phê không? Ý tứ này coi như đồng ý rồi. Có rất nhiều cà phê Nestle. Anh cũng hy vọng xa vời vào việc nơi này có cà phê hòa tan hay là cà phê đen đá hả? Phùng A Long thấy mọi chuyện đã ván đóng thuyền rồi, rất hào phóng chào đón Tô Bạch. Sau đó ánh mắt anh ta rơi vào trên mấy người Tô Hạo Nhiên, Tiền Thục Quân, Trương Hoa. Trước tiên xử lý mấy thằng này đã. Trên mặt của Tiền Thục Quân, Trương Hoa và Tô Hạo Nhiên đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên chính bản thân bọn họ cũng không nghĩ tới cảnh ngộ của Tất Tấn lại đến nhanh với cả mình như vậy. Đây là sự phân chia thực lực cũng coi như là một loại phân chia giai cấp đi. Nếu như Tô Hạo Nhiên, Tiền Thục Quân, Trương Hoa đều có thực lực và con bài chưa lật như Tô Bạch, cảnh ngộ mà bọn họ sẽ gặp phải hoàn toàn không giống nhau. Đoán chừng cũng sẽ được mời đến cửa hàng tiện lợi để uống cà phê, mà không phải là bị coi như phế phẩm mang đi xử lý. Ở bên trong chuyện xưa, nhất là khi thế giới chuyện xưa này lại có tính mở, số lượng thính giả trong đó là rất nhiều. Vì để đảm bảo an toàn những thính giả cùng mình kết thù, nếu như có thể liền giết, đó mới là cách an toàn nhất. Bởi vì nói không chừng lúc đầu thính giả mà bạn xem thường ở một thời điểm mấu chốt bỗng nhiên xông ra, mang đến cho bạn một loại ảnh hưởng không tưởng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà trước đó Tô Hạo Nhiên muốn giết Tất Tấn. Bọn họ vốn dĩ có thể để Tất Tấn tự sinh tự diệt trong cái miệng giếng tối tăm đấy. Thế nhưng bọn họ sợ vạn nhất Tất Tấn có kỳ ngộ nào đấy, anh ta có thể sống sót ra khỏi cái giếng kia. Cho dù anh ta không thể trả thù trong chuyện xưa này, thì về đến hiện thực thôi. Chính mình lại có thêm một kẻ thù. Cho dù tỷ lệ này rất thấp, nhưng mà tốt hơn vẫn nên bóp chết nó từ trong trứng nước. Không nên động đến bọn họ xem như vừa giúp tôi. Tô Bạch lên tiếng. Ồ, điều này rất thú vị đấy. Phùng Á Long bĩu môi nói. Vương Nhạc Trương thì xua tay nói. Được rồi, để ba người này cút đi đi. Hơn 3 giờ sáng rồi, người mèo đã trở về bình thường rồi. Ngày mai lại là một ngày tươi đẹp đây. Phác Giao quay người đi vào cửa hàng tiện lợi. Ngay sau đó là Vương Nhạc Trương, Phùng Á Long và Tô Bạch cũng đi theo vào. Bên cạnh xe Jeep, mấy người Tô Hạo Nhiên chật vật đứng lên, vừa dùng quần áo băng bó miệng vết thương của mình, vừa giúp đỡ nhau chuẩn bị rời khỏi nơi này. Chờ sau khi trời sáng, thành phố lại khôi phục bình thường. Bọn họ có thể đến bệnh viện để điều trị. Thật ra thì những vết thương này không tính là nghiêm trọng, ít nhất không quá ảnh hưởng đến năng lực hoạt động của bọn họ trong chuyện xưa. Chẳng qua trên mỗi người bọn họ đều có một sợi lông mèo. Chi tiết này Tô Bạch vừa mới phát hiện ra, là Phác Giao Giao cố ý để lại. Tô Bạch tin tưởng Phùng Á Long và Vương Nhạc Trương cũng phát hiện ra điểm này. Cho nên vừa rồi mới nói là thả đám người Tô Hạo Nhiên đi, cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Cho dù Tô Bạch không nói lời nào, đám người Phác Giao Giao cũng sẽ không làm loại chuyện thừa thãi. Một bên lưu loại dấu vết ở trên đám người Tô Hạo Nhiên như vậy, để sau này có thể lần theo. Một bên lại trực tiếp giết chết bọn họ ở chỗ này. Tàu điện ngầm sắp vào bến rồi, mong quý khách lùi về khu vực an toàn. Trong tay Tô Bạch xách theo rất nhiều đồ, cùng với cả Phác Giao Giao đi vào trong tàu điện ngầm. Bọn họ sẽ đi đến trạm dừng số 16 đến vùng ngoại ô. Trong lúc vô thức, Tô Bạch đã cùng với cả bọn họ được một tuần lễ rồi. Bốn người ở chung không quá hòa hợp, nhưng mà cũng coi như là khá hài hòa. Ít nhất ở trong mắt Tô Bạch, so với cả việc ở chung cùng đám người Tô Hạo Nhiên thì tự nhiên hơn nhiều. Tô Bạch có loại cảm giác giống như đang cùng đám người hòa thượng và mập mạp làm chung nhiệm vụ vậy. Đem đồ đặt ở một bên, Tô Bạch ngồi xuống, Phác Giao Giao ngồi ở đối diện Tô Bạch. Phần lớn thời điểm thì Phác Giao Giao rất ít nói. Chẳng qua mấy ngày nay ở trong thành thị, bọn họ phát hiện ra ba người không phải đêm trăng tròn cũng biết mình là người mèo. Ba người này đều bị bắt về tra khảo, nhưng mà kết quả vẫn không tra được tin tức gì. Dựa theo sự phân tích của Vương Nhạc Trương, lần này phát thanh khủng bố ra tay tàn nhẫn, đoán chừng không dưới 100 thính giả bị đưa vào đây đâu. Rất nhiều người đã chết, thế nhưng cũng còn rất nhiều người sống sót. Ước chừng trong thành phố này đã có không dưới 10 đoàn thể nhỏ. Nếu bối cảnh của chuyện xưa lần này được đặt ở một thành phố có dân nhập cư mà không phải là một thành phố của Trung Quốc, khả năng nhóm thính giả phương Tây cũng sẽ bị đưa vào đây. Đến lúc đó sẽ diễn ra một cuộc đấu đá lộn xộn với cả quy mô lớn. Trước kia Tô Bạch đã từng trải qua chuyện xưa nhiều nhất có 20 thính giả tham dự. Lần này đối với cả Tô Bạch mà nói, đây thật đúng là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Hơn nửa tiếng, tàu điện ngầm dừng lại. Tô Bạch và Phác Giao Giao cầm theo đồ đi xuống. Hai người bọn họ đi đến một tòa chung cư cách đó không xa. Nơi này mới bị biến thành phá dỡ. Có rất ít người sống ở đây, là một nơi tương đối thích hợp để cho thính giả dừng chân. Mở cửa, trong phòng khách có ba người mèo bị trói trên ghế. Tất cả đều ngủ say sưa như chết vậy. Vương Nhạc Trương đang đứng lau mồ hôi ở bên cạnh. Vẫn không hỏi ra cái gì sao? Tô Bạch nói. Vương Nhạc Trương gật đầu. Một chút manh mối cũng không có. Vương Nhạc Trương có sở trường về dùng các thủ đoạn liên quan đến tinh thần. Đối với cả mấy người mèo có thể biết rõ thân phận của chính mình, bọn họ không dùng phương pháp đánh đập để tra hỏi, mà là thông qua phương diện đả kích tinh thần để trấn thâm, để thẩm vấn. Nhưng mà hiện tại vẫn giống như cũ, không thu hoạch được gì. Phùng Á Long ngồi trên sofa trong phòng khách. Trên tay của anh ta cầm máy chơi game, vẻ mặt buồn rầu. Phác Giao Giao đi đến nhà bếp nấu cơm. Mỗi ngày bốn người sẽ thay phiên nhau nấu ăn. Thời gian trôi qua rất đơn giản, nhưng mà cũng rất quy củ. Tô Bạch đi đến ban công cho một điếu thuốc. Một lúc sau thì Vương Nhạc Trương đi đến, đưa tay ra xin một điếu thuốc của Tô Bạch. Hai người đàn ông cứ thế chống tay lên ban công. Trước mặt bọn họ là một mảnh hoang vu, một đống đổ nát đang được phô bày. Gió thổi cuốn theo rất nhiều bụi. Tôi thật sự lo lắng việc chúng ta bị phát thanh khủng bố quên lãng. Vương Nhạc Trương gảy tàn thuốc lá. Lâu như vậy rồi, chúng ta còn chưa phát động được nhiệm vụ chủ tuyến. Theo như tôi được biết, thính giả đầu tiên đi vào chuyện xưa này đã sắp được 3 tháng rồi. Chúng ta ngoại trừ chờ đợi thì vẫn chờ đợi mà thôi. Tô Bạch nhả ra một vòng khói, sau đó hơi nhíu mày. Có lẽ phát thanh khủng bố làm như vậy cũng có thâm ý của mình đấy. Nó tốn công tốn sức đưa nhiều thính giả vào đây. Có khả năng nó đang thử nghiệm một thứ gì đấy. Đoàn chiến. Vương Nhạc Trường không chút do dự nói ra hai chữ này. Hiển nhiên suy nghĩ của anh ta và Tô Bạch không khác nhau là mấy. Trên 100 thính giả đi vào trong chuyện xưa. Vào đêm trăng tròn, nhóm người mèo bạo động. Đây rõ ràng là đang cố ý thúc đẩy sự xuất hiện của từng đoàn thể nhỏ thuộc về thính giả. Tất cả những thứ này có lẽ đều là hang động cố ý của phát thanh khủng bố. Mà đoàn chiến và phản đội, những thứ này chưa từng có trong chuyện xưa trước đây. Ít nhất nó cũng không xuất hiện một cách rõ ràng. Đa số chỉ là hợp tác thô sơ về mặt lợi ích. Số lượng đoàn thể cũng không nhiều như vậy. Khi mà số lượng đoàn thể càng nhiều, thực lực càng mạnh, điều này khiến cho những thính giả tự nhận là có đủ thực lực cường đại cũng phải lựa chọn đi vào một đoàn thể nào đấy. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực của chính mình, rất khó bảo toàn mạng sống trong gió lốc. Anh còn nhớ rõ chuyện phát thanh khủng bố tạm dừng 3 tháng không? Vương Nhạc Trương gật đầu. Tôi nhớ. Trong 3 tháng đó, cuộc sống của tôi rất thoải mái. Thời gian 3 tháng đủ để cho phát thanh khủng bố sửa chữa lại những sai lầm mà trước đó nó đã phạm phải, hoặc là sơ sót, hoặc là phương hướng. Đồng thời có lẽ nó cũng tận dụng 3 tháng này để tăng cường một số yếu tố và hạng mục cho mình, ví dụ như đoàn chiến. Tôi cảm thấy chuyện xưa lần này là một thử nghiệm của phát thanh khủng bố, dùng hoàn cảnh của chuyện xưa này để phân đổi, sau đó nhìn xem hiệu quả. Nếu như lần sau có hiệu quả thì sau đó hình thức đoàn thể hoặc là tiểu đội sẽ được thiết lập. Còn ngược lại, hiệu quả không tốt, không phù hợp với cả sự mong đợi của phát thanh khủng bố. Như vậy... Không đâu. Tô Bạch cắt ngang lời của Vương Nhạc Trương. Có trên 100 thính giả thì sẽ tạo thành trên 10 đoàn đội. Tất cả được đặt trong một thành phố. Anh thử nghĩ mà xem. Đây là một sự kiện khiến cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Anh thật đúng là một tên tâm thần. Vương Nhạc Trương cười mắng. Tô Bạch thì liếc thoáng qua Vương Nhạc Trương. Hắn chỉ cười không nói cho Vương Nhạc Trương biết. Trên thực tế thì mình bản thân là một tên tâm thần thật. Chẳng qua rất nhanh, Tô Bạch bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Bóng người kia ở trong đó làm gì vậy? Trong đống phế tích, có một bóng người đang từ từ đi lại. Có lẽ là nhặt đồ bỏ đi, ve chai gì đấy. Vương Nhạc Trương nhìn thoáng qua, rồi lại nói. Tô Bạch gãi đầu, nhưng mà hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đấy. Tô Bạch nhanh chóng quay người, đi về phòng. Từ chỗ ngồi của Phùng Á Long lấy ra một chiếc ống nhòm. Phùng Á Long là thầy phong thủy. Bên người của anh ta ngoại trừ la bàn và các loại đạo cụ chuyên nghiệp, anh ta còn thích mang theo một chiếc ống nhòm để tiện quan sát. Cầm ống nhòm nhìn sang, sắc mặt Tô Bạch trở nên ngưng trọng hơn. Hắn trầm giọng nói. Có lẽ chuyện xưa lần này chuẩn bị bắt đầu rồi. Trong ống nhòm không xuất hiện người nhặt đi ve chai, mà chính là một bà lão đẩy chiếc xe trẻ sơ sinh. Bà ta bước đi tập tễnh, thi thoảng lấy ra từ trong xe trẻ sơ sinh một chiếc tay nhỏ hoặc chân nhỏ để gặm ăn. Dường như phát hiện ra có người đang nhìn mình, bà lão quay mặt nhìn lại, nở một nụ cười, hàm răng vàng khè, da rẻ nhăn nheo. Cùng với cả nụ cười quỷ dị kia là một gương mặt mèo. Mèo! Trong phòng bếp phát ra một tiếng mèo kêu. Có chuyện gì vậy Giao Giao? Phùng Á Long vứt máy chơi game trên tay xuống, lập tức chạy vào trong bếp. Anh ta nhìn thấy Phác Giao Giao đang ôm bụng ngồi trên mặt đất. Bà ta tới! Bà ta thật sự đến rồi! Rốt cục bà ta đã đến! Phác Giao Giao ngẩng đầu, cả gương mặt của cô ta đã biến thành mèo rồi. Lúc này huyết thống miêu yêu trong cơ thể cô ta bị kích phát. Đây là một loại kích phát thuộc về bị động, bởi vì bà lão mặt mèo đã đến. Vương Nhạc Trương lấy ống nhòm của mình xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Thật sự là bà ta, bà lão mặt mèo. Đây có giống như là MC đi ra giới thiệu trước khi nội dung vở kịch bắt đầu không nhỉ? Lúc Tô Bạch vẫn còn đang hăng hái. Trên thực tế thì đối với cả một số người đi vào chuyện xưa này để tìm kiếm máu tươi và kích thích như Tô Bạch, khoảng thời gian này quá mức nhàm chán rồi. Nghe cậu nói xong thật đúng là giống đấy. Vương Nhạc Trương cười sau đó hít sâu một hơi rồi nói. Anh đoán xem, lần này phát thanh khủng bố sẽ sắp xếp thế nào đây? Có lẽ là thông qua nhiệm vụ chủ tuyến hoặc là nhiệm vụ phụ để cho những thính giả như chúng ta tự động phân hóa thành đoàn thể đi cạnh tranh, đi va chạm, tối đa hóa về duy mỹ mà phát thanh khủng bố muốn đạt được. Lúc này thì Phùng Á Long và Phác Giao Giao cũng đã đi đến ban công. Phác Giao Giao vẫn duy trì mặt mèo. Cô ta đã không áp chế nổi yêu khí trên người của mình nữa rồi. Bà lão mặt mèo đứng ở chỗ đấy. Bà ta chỉ đứng ở đó cười, không nhúc nhích. Giống như bà ta đã bị hóa đá rồi vậy. Trên thực tế thì lúc Tô Bạch một lần nữa còng ống nhòm nhìn sang, hắn phát hiện ra bà lão mặt mèo này thật đúng là đã hóa đá rồi. Đứng sừng sững ở đó không phải là một vật sống nữa, mà chính là một tượng đá. Một tượng đá bà lão đẩy xe trẻ sơ sinh. Nhưng mà đường vân trên mặt bà ta lại mặt mèo rất rõ ràng. Bốn người nơi này đều rất rõ ràng. Thế giới chuyện xưa lần này đã chính thức mở màn rồi. Một phen giày vò, một phen khổ tâm, phát thanh khủng bố tốn thời gian lâu như vậy, chẳng khác gì một người đầu bếp cả. Chính muốn đi nấu nướng, hao hết tâm tư để chuẩn bị xong rất nhiều nguyên liệu nấu ăn rồi. Phía dưới ngay cả dầu và chảo nóng thì cũng đã được chuẩn bị xong. Nhiệm vụ chi nhánh 1. Ở trong khoảng thời gian 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng, chiếm giữ tượng đá bà lão mặt mèo 1 tiếng. PS 1. Khoảng thời gian trước 12 giờ đêm và sau 6 giờ sáng không được tính. Chú ý 2. Lấy tượng đá bà lão mặt mèo làm tâm, phạm vi được tính là 100m. Chú ý 3. Mỗi lần có tác dụng hiệu quả cho 5 người. Khi vượt quá 5 người trong phạm vi bán kính 100m lấy tượng đá làm tâm, thời gian 1 tiếng sẽ bị dừng lại. Cho đến khi số thính giả trong phạm vi đó bằng hoặc nhỏ hơn 5 thì bắt đầu tính thời gian. Khi đủ 1 tiếng, nhiệm vụ chủ tuyến 1 sẽ được hoàn thành. Ban thưởng nhiệm vụ: thính giả chiếm giữ được mục tiêu trong 1 tiếng có thể đạt được 200 điểm cốt truyện. Giọng nói của phát thanh khủng bố vang lên trong đầu mỗi thính giả. Nhóm thính giả đầu tiên tiến vào chuyện xưa này đã chờ ở đây 3 tháng rồi. Bây giờ cuối cùng phát thanh khủng bố cũng thông báo nhiệm vụ. Ngón tay Tô Bạch nhẹ nhàng gõ lên ban công. Hắn không nói gì cả. Cũng không có gì cần phải nói. Nhiệm vụ chi nhánh 1 vừa được thông báo thôi. Gần như chứng minh suy đoán lúc trước của hắn và Vương Nhạc Trương. Chủ đề của chuyện xưa lần này là đoàn chiến. Dựa theo những gì nhiệm vụ chi nhánh 1 miêu tả, thính giả chỉ cần chiếm giữ được tượng đá của bà lão mặt mèo trong vòng 1 tiếng là có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng thính giả khác cũng không phải chết. Chẳng qua phát thanh khủng bố không nói đến chuyện ngày mai có còn tiếp tục hay không. Mọi người cũng không nắm chắc việc ngày mai còn có người tiếp tục đến nữa hay không. Chia đều lợi ích vốn dĩ không phải là chủ đề của phát thanh khủng bố. Dựa theo quy tắc của nhiệm vụ, từ 0 giờ đêm đến 6 giờ sáng, có tổng thời gian là 6 tiếng. Dựa theo hiệu suất tối đa của nhiệm vụ, trong 1 tiếng có thể làm cho 5 thính giả hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy 6 tiếng chính là 30 thính giả. Trên thực tế con số này không thể nào là 30, bởi vì không có khả năng mỗi một lần tiếp nhau. 1 giây cũng không trì hoãn, nhất định còn có thời gian hao phí. Cho nên số lượng thính giả có thể hoàn thành nhiệm vụ nhất định là ít hơn 30. Đồng thời cục diện người nào trước, người nào sau. Nhiều sư ít nến. Ý bảo nhiều người mà tài nguyên không đủ. Làm sao lại yên ổn được như vậy cơ chứ? Đến lúc đó, đôi bên xung đột đẫm máu. Dùng bạo lực để đối kháng là điều chắc chắn xảy ra. Số lượng người hoàn thành được nhiệm vụ lại càng ít. Hiện tại xem như Tô Bạch đã gia nhập vào đoàn đội này rồi. mà từ khi bắt đầu đến nay thì mọi người đều coi Phác Giao, người có huyết thống Miêu Miêu làm đội trưởng. Bây giờ gặp loại cục diện này, đương nhiên là để Phác Giao nói chuyện trước đi. Dĩ nhiên cho dù là Tô Bạch, Vương Nhạc Trương hay là Phùng Á Long đều sẽ không hoàn toàn giống như Thiên Lôi, sai đâu đánh đấy. Thật ra trong lòng của mỗi người đều có tính toán riêng của mình. Nếu suy nghĩ của Phác Giao Giao trái ngược với cả mọi người, như vậy cái đoàn đội này chẳng mấy chốc sụp đổ, chỉ còn lại trên danh nghĩa mà thôi. Đây chính là chỗ khó khăn và chỗ khó xử nhất của đội trưởng. Hiện tại chúng ta đang chiếm ưu thế. Tượng đá bà lão mặt mèo này cách chúng ta gần như vậy. Nhưng mà từ giờ đến 12 giờ đêm vẫn còn khoảng 5-6 tiếng nữa. Những thính giả còn lại nhất định có thể tìm được đến nơi này. Ưu thế về cự ly không còn có gì để đáng nói nữa. Duy nhất còn sót lại một chút ưu thế nhỏ nhoi chính là chúng ta có thể yên lặng theo dõi sự thay đổi của tình hình, quan sát và chờ đợi, nhìn xem thực lực của những đoàn thể thính giả đến đây trước 12 giờ. Nếu như bọn họ có cấp độ thực lực giống như đoàn đội của anh Bạch trước đây, đương nhiên không phải nói rồi. Còn nếu như bọn họ có quá nhiều ý hiếp với chúng ta? Dĩ nhiên đây chỉ là hy vọng tốt đẹp xa vời thôi. Thực lực của chúng ta tuyệt đối không thuộc về tầng dưới cùng đâu. Nhưng mà liệu chúng ta có phải thuộc lớp tầng cao hay không? Phải chăng phát thanh khủng bố còn đưa ra những thính giả có cấp độ thực lực cao hơn chúng ta vào đây thì sao? Những chuyện đó chúng ta không biết được đâu. Chỉ là thịt đưa đến cửa, không ăn thì thật là có lỗi với cả bản thân mình. Quá sợ hãi trong chuyện xưa, sớm muộn gì cũng sẽ có những chữ chết mà thôi. Bốn người chúng ta trước tiên lấy văn phòng này làm trung tâm đi, sau đó tản ra ngoài, cố gắng giữ liên lạc. Chúng ta cần phải thăm dò được trước thực lực của mỗi một đoàn thể đến gần nơi này. Nếu như thật sự không có đoàn đội nào thực lực khiến cho chúng ta khiếp sợ, chúng ta sẽ là người lần đầu tiên mà được lợi thôi. Phương pháp và chiến thuật cụ thể, cùng với cả việc chúng ta có nên kết nạp thêm một người vào chỗ trống của chúng ta hay không, chúng ta sẽ trao đổi ở 1-2 tiếng trước 0 giờ đêm. Dù sao, một khi chiếm giữ, chúng ta nhất định phải đối mặt với sự dò xét và lửa giận của những đoàn thể xung quanh. Hành động giết gà dọa khỉ để thể hiện ra quyết tâm và thực lực của mình, đây nhất định là điều không thể thiếu rồi. Tô Bạch cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Những lời của Phác Giao Giao nói thật đúng là một giọt nước không lọt. Rất có trật tự, không dính dáng đến một chữ nhu nhược và bảo thủ. Miêu nữ này quả thật có chút năng lực. Được, tôi đồng ý. Vương Nhạc Trương lên tiếng. Tôi cũng đồng ý. Phùng Á Long cũng nói. Tô Bạch gật đầu, không vấn đề gì. Đội trưởng đưa ra phương án hành động. Sau khi các đội viên chấp nhận thì phương án này mới được thực thi. Đây là quá trình cơ bản nhất khi một đoàn đội nhỏ hành động. Dĩ nhiên cũng không ngoại trừ ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ lớn nhất chính là năng lực của đội trưởng vượt xa những đội viên khác rất nhiều. Ở trong loại cục diện này, đội trưởng là người quyết định tất cả. Dĩ nhiên trong này không tránh được một loại nghịch ý. Nếu như thực lực của người đội trưởng đó vượt xa những người còn lại, vậy đoàn đội nhỏ này tồn tại ý nghĩa gì đây? Tô Bạch cầm một chai nước khoáng lên rồi đi xuống lầu. Vị trí của hắn là ở phía tây, nơi này càng là vùng ngoại thành xa xôi. Trừ khi có thính giả cố ý đi đường vòng đến đây, nếu không chỗ của Tô Bạch hẳn là không có tình huống xảy ra rồi. Phác Giao dường như cũng phát hiện ra được tình hình này. Sự không thích hợp nhiều chuyện của Tô Bạch, cho nên mới cố ý phân tích Tô Bạch đến đấy. Mà những nơi còn lại sẽ do ba người Vương Nhạc Trương, Phùng Á Long và Phác Giao Giao phụ trách giám thị. Tô Bạch tựa người vào một công trình đang bị tháo dỡ. Trước mặt hắn là một dòng sông và một nơi bị phá vỡ. Liếc mắt một cái liền có thể thấy được không sót thứ gì. Công việc này thật đúng là nhẹ nhõm. Tô Bạch mở nắp chai nước uống một ngụm. Lúc này là trạng vạng tối rồi. Nhiệt độ không khí rất hợp lòng người. Nếu không phải là còn có trách nhiệm ở trên người, Tô Bạch thật đúng là muốn chợp mắt, nghỉ ngơi, dưỡng sức cho đêm nay. Sau 2 tiếng, nhóm chat trong điện thoại di động không ngừng có thông báo đến từ Phùng Á Long, Vương Nhạc Trương và Phác Giao Giao. Bọn họ đang trao đổi tin tức mình tập hợp được. Đại khái lúc chuẩn bị đến 10 giờ tối, số đoàn đội nhỏ đến nơi này đã vượt quá 10 rồi. Bên phía của Tô Bạch thì vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Nhưng mà nghĩ đến việc sau nửa đêm bọn họ sẽ đi cướp thức ăn trong miệng của hổ, Tô Bạch thật đúng là cảm thấy hưng phấn. Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi đấy. Chúng ta quay lại căn phòng lúc trước để tập hợp đi, bàn bạc cụ thể hơn về hành động lần này. Phác Giao Giao nhắn tin trong nhóm. Tô Bạch đứng dậy chuẩn bị đi về. Xem ra hắn là người thoải mái nhất. Chẳng khác gì nằm ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tiếng. Chỉ là lúc Tô Bạch quay người, chuẩn bị đi về, hắn bỗng nhiên dừng bước. Phập! Một cánh tay bỗng nhiên từ dưới đống đổ nát đưa ra. Trong tay cầm một con dao găm sắc bén đâm vào vị trí mắt cá chân của Tô Bạch. Tô Bạch kêu lên một tiếng, cả người quỳ xuống. Đối phương vươn một cái tay khác ra, giữ lấy cổ của Tô Bạch. Đồng thời tay kia lại vung dao găm lên, cắt ngang một đường nhỏ trên cổ của hắn. Máu tươi phun ra. Hắn hét lên một tiếng không dám tin, lập tức nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Rất nhanh, một người phụ nữ mặc bộ quần áo thể thao màu vàng từ trong đống phế tích leo ra. Cô ta nhìn Tô Bạch đang nằm dưới đất, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Một thính giả bị chính mình đến gần và giết chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhất định không phải là loại mặt hàng giỏi giang gì rồi. Cô ta thậm chí còn chẳng có hứng thú đi tìm tòi đồ trên người của hắn. Có thể thấy được, trên người một thính giả cấp thấp như vậy chẳng có gì quý giá. Cô ta đạp một cước, đạp thi thể Tô Bạch rơi xuống cống rãnh. Thi thể lăn lông lốc xuống cống, bị một đống tạp vật che lấp đi. Người phụ nữ há miệng phát ra một tiếng kêu to, giống như là của loài chim vậy. Ngay lập tức, phía xa đống phế tích, xuất hiện mấy bóng dáng đang chậm rãi đi về phía này. Trong phòng không bật đèn, nhưng mà có bật điều hòa không khí, cho nên nhiệt độ hơi lạnh, làm cho những người vừa đi từ bên ngoài trở về cảm thấy dễ chịu. Phác Giao Giao ngồi trên sofa, cầm trong tay một trang giấy, ghi ghi chép chép. Vương Nhạc Trương và Phùng Á Long đều ngồi ở đấy. Hai người đều rất yên tĩnh. Có lẽ vào lúc này đây, chỉ thích hợp để yên tĩnh thôi. 14 đoàn đội, dựa vào cảm giác và quan sát từ xa, trong số này có 4 đoàn đội nắm giữ thực lực không đơn giản đâu. Có thể phân tích của chúng ta sẽ hơi sai sót. Trong số những đoàn đội mà chúng ta cảm thấy bình thường, có 1-2 đoàn đội giỏi về việc che giấu thực lực. Điều này khó mà nói trước được. Hơn nữa, khả năng có thính giả đã đi riêng lẻ, nhưng mà tạm thời không phát hiện ra được thính giả đi riêng lẻ nào có thực lực rất mạnh. Phác Giao Giao tập hợp lại những tin tức này, sau đó đặt tờ giấy lên trên bàn trà. Nói tóm lại, chúng ta có cơ hội và năng lực là người đầu tiên ăn con cua này. Chỉ cần chúng ta phối hợp thỏa đáng thôi, sớm biểu hiện ra một dáng vẻ tình nguyện, chết trận cũng phải là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Để cho những đoàn đội có thực lực tương đương hoặc thậm chí là mạnh hơn chúng ta một chút, đều không nguyện ý liều mạng với chúng ta. Để cho những kẻ đó phải dè chừng tiếp tục quan sát. Người đầu tiên ăn con cua này, điều này mang ý nghĩa chúng ta phải mạo hiểm rất lớn. Nhưng mạo hiểm và lợi ích luôn đi song song với nhau. Lúc các đoàn đội khác vô thức lựa chọn thái độ xem chừng, đoàn đội của chúng ta đã chủ động đi đến rồi, thường có thể chiếm được tiên cơ. Thật ra thì thành phần trong đội ngũ của chúng ta cũng rất đồng đều, rất tốt. Vương Nhạc Trương, anh phụ trách dùng tinh thần lực để rà soát tình hình, đồng thời phụ trợ công kích, giữ liên lạc giữa mọi người trong đội của chúng ta. Phùng Á Long, chúng ta đến sớm một chút, anh có một phút để bố trí một trận pháp phòng ngự. Đoàn đội của chúng ta, người khống chế hệ tinh thần lực, có pháp sư giữ trận, đoán chừng những đoàn đội khác cũng có bộ khung hoàn mỹ như vậy. Tôi sẽ lấy hình thức thích khách để tiến hành di chuyển. Phác Giao Giao bắt đầu bố trí kế hoạch đoàn chiến chiếm giữ tượng đá bà lão mặt mèo. Nhưng nói một lát, lúc đến người cuối cùng, lông mày ba người đều nhíu mày. Tô Bạch còn chưa về. Nếu như trong vòng 5 phút nữa Tô Bạch chưa quay lại, chúng ta sẽ hủy bỏ kế hoạch đã định. Ánh mắt của Phác Giao Giao liếc thoáng qua Phùng Á Long và Vương Nhạc Trương. Bởi vì việc chiến đấu theo đoàn đội, tác dụng của Tô Bạch là không thể thiếu. Anh ta là người cường hóa huyết tộc, là nhân vật có tác dụng chủ chốt khi cận chiến. Đồng thời tôi cho rằng trên người của anh ta còn có rất nhiều bí mật. Một cường hóa về huyết tộc hoàn toàn không phải là con át chủ bài của anh ta đâu. Thậm chí khả năng đây chỉ là một lá bài mà anh ta muốn thể hiện ra cho người khác nhìn thấy thôi. Vương Nhạc Trương và Phùng Á Long gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu như Tô Bạch còn chưa trở về, kế hoạch đoàn chiến khẳng định cần phải sửa đổi. Cường hóa giả hệ tinh thần lực và pháp sư giữ trận chỉ có thể cung cấp trợ giúp thôi. Bọn họ thiếu đi một nhân vật chính có thể chiếm giữ tượng đá, một người có thể gánh vác thương tổn, một nhân vật rất khó tử vong. Nếu chỉ có ba người bọn họ đến chiếm tượng đá này, những đoàn đội còn lại tuy không hoàn mỹ như đoàn đội của bọn họ, nhưng mà chỉ cần có 4-5 cường hóa giả cận chiến liền có thể đánh tan đoàn đội của ba người bọn họ. Bởi vì cho dù là trận pháp hay là chiêu thức tinh thần lực đều nhất định phải bắn tên có đích, cần có thời gian để giảm sóc. Nếu như ngay cả chút thời gian này cũng không có, như vậy giống như một ngôi nhà lơ lửng trên không trung, căn bản không có móng, không đứng vững, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi. Đúng vào lúc này thì cửa được mở ra. Cửa của nơi này không có khóa, vẫn không có khóa, bởi vì người có quyết tâm đi vào cho dù có khóa cũng vô dụng thôi. Trên người Tô Bạch có chút bẩn thỉu, hắn vừa đi vừa không ngừng xoa cổ của mình, đồng thời bước chân hơi khập khiễng. Phác Giao Giao ngồi tránh sang một bên, ra hiệu cho Tô Bạch ngồi xuống. Tô Bạch cũng chẳng khách sáo, hắn ngồi xuống. Vương Nhạc Trương lấy cho Tô Bạch một cốc nước. Tô Bạch nhận lấy, hắn không uống, chỉ cầm trong tay. Đụng phải hàng cứng rồi hả? Phùng Á Long hỏi. Người sáng suốt, vừa nhìn liền biết có chuyện xảy ra. Tô Bạch gật đầu. Thực lực rất mạnh. Nếu như không phải là thích khách trong hàng ngũ của đối phương quá khinh địch, tôi đoán mình khó có thể về đây được. Đây là nói thật. Tên thích khách kia mãi cho đến khi đối phương ẩn núp dưới bên chân của hắn, Tô Bạch mới phát hiện ra. Đương nhiên lúc đó đã chậm rồi. Đối phương thật đúng là tính toán rất chuẩn. Thế nhưng dường như đối phương theo đuổi sự hoàn mỹ, quá đuổi theo một loại quan niệm thuộc về thích khách. Hoặc là cô ta đối xử với mình quá mức nghiêm khắc. Cô ta chỉ dựa theo thao tác giết người tiêu chuẩn, động tác mây bay nước chảy, làm liền một mạch. Thế nhưng Tô Bạch không phải là người, hắn là ma cà rồng. Người bình thường sẽ trực tiếp mất mạng vì vết thương đấy. Nhưng Tô Bạch không như vậy. Ban đầu Tô Bạch dự định giả chết, nằm trên mặt đất chờ đợi cơ hội phản kích. Thế nhưng ngay cả việc tìm tòi thi thể của hắn, đối phương cũng lười đi làm, trực tiếp đá hắn xuống phía dưới cống rãnh. Tô Bạch cũng thuận theo đó vui vẻ tiếp tục giả chết. Nếu đối phương thật đúng là muốn tìm kiếm trên người của hắn, Tô Bạch không cam đoan mình có thể tiếp tục nhẫn nhịn được hay không. Mặt khác, một khi thi thể đối phương tìm được địa ngục hỏa sót gan, điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy khó chịu hơn cái chết. Đó là một đoàn đội nhỏ cũng có 4 người, trong đó có một thích khách. 3 người còn lại tôi không rõ ràng cho lắm. Những người thích khách kia, ngoại trừ tôi ra thì cô ta có năng lực giết chết tất cả những người ở đây. Nghe thấy Tô Bạch nói như vậy, Phác Giao Giao, Vương Nhạc Trương và Phùng Á Long không cảm thấy tức giận, cũng không cảm thấy Tô Bạch đang rát vàng lên mặt mình. Lúc này đây thì ai còn nhàm chán đến mức đi nói khoác cơ chứ. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tập sau nhé.